Sau khi kết hôn với tà thần, quyển 3 chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cấp C54 nũ, vu 161 euro ở 24.017 Edition biển cả ở thế giới số 493 không có ô nhiễm, từ xa nhìn lại chỉ thấy một mảnh xanh thăm thẳm. Nước biển trong suốt chiếu ra ảnh ngược đẹp như tranh vẽ trên bờ, lâu lâu lại có cánh chim bay xẹt qua. Thích Bạch Trà buông bản đồ trong tay, trước mắt chính là điểm cuối cùng trên bản đồ. Ảnh ngược trên nước chiếu ra dung nhan thanh tú trắng nôn của Tuyết Tinh Linh. Quả thực là diện mạo ngây thơ đáng yêu, thế nhưng đáy mắt lại bình tĩnh như biển sâu không thể nhìn trộm. Thích Bạch Trà cuốn bản đồ lại ném sang một bên, sau đó nhảy vào đáy biển. Hoa Tinh Linh cho hắn hai tấm bản đồ, một tâm là lục địa, một tâm là đáy biển. Thích Bạch Trà nhìn lướt qua một lần liên nhớ ký, biển vô cùng rộng lớn lại có rất nhiều sinh vật, kẻ đi săn đứng đầu đại dương chính là bạch tuộc và nhân ngư. Hai tộc này từng bèn lập ra vương quốc riêng đối chọi gay gắt đã nhiều năm, sau khi hải thân mất tích lại càng không thể cứu vãn. Bạch tuộc ở đây không giống với bạch tuộc ở thế giới kia. Nửa người trên của họ cũng có hình người, dưới phần eo là vô số xúc tu. Sau khi uống xong mạ được sẽ biến thành quái vật bạch tuộc to lớn như lúc trước Thích Bạch Trà nhìn thấy, sức chiến đấu vô cùng hung hãn nhưng lại mất đi tư duy và tuổi thọ cũng giảm xuống vô cùng ngắn. Không ngờ tộc bạch tuộc lại dùng cách đã thường địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 này để trở thành bá chủ duy nhất nơi đáy biển, thống lĩnh toàn bộ sinh vật nơi đây. Ai bảo lúc trước mọi người đều thiên vị tộc nhân ngư dịu dàng mỹ lệ cơ chứ. Tộc bạch tuộc vì thế mà không cam lòng đã lâu. Phù thủy Putaya của tộc bạch tuộc lại càng dã tâm bưng bưng. Thích Bạch Trà căn cứ theo bản đồ trong trí nhớ quyết định đến lãnh địa tộc nhân ngư hỏi thăm. Khe hớ thời không xuất hiện tất sẽ tạo thành di động nới đáy biển, biển lớn như vậy đương nhiên là phải tìm dân bản xứ để hỏi thăm rồi. Nơi đáy biển này chỉ có bạch tuộc và nhân ngư có nửa thân người còn có thể nói tiếng người. Hán tuy là tự nhiên chi thần có thể hiểu nhộn ngũ vạn vật nhưng cũng chỉ là ngôn ngữ của vạn vật thế giới kia chứ không bao gồm sinh linh ớ dị thế. Cho nên đi tìm mấy con tôm tép nhỏ là không thể giao lưu được gì. Nghe qua thì có vẻ tộc bạch tuộc không quá yêu, cách chương.